Đỉnh cao phú quý, chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi thơm truyền đến từ trên tóc Bạch An Tương khiến Trình Uyên hơi say mê lúc cô nhẹ nhàng hỏi. Cái gì, thì đứng cách anh rất gần. Trình Uyên chợt phát hiện mình rất ích kỷ. Anh nghĩ, nếu Thẩm Trác AV hụp ảnh nóng của mình thì chắc chắn có mục đi đó. Anh sợ Bạch An Tương sẽ hiểu lầm cho nên chuẩn bị nói thẳng ra, để cô xem những ảnh chụp kia trước. Anh rất hy vọng tương lai Bạch An Tương sẽ không hiểu lầm mình, nhưng lại xem nhẹ việc cô có thể chịu được. Quá trình xem video này không? Cảm xúc của cô không thể quá mức kích động. Trình Uyên lật di động lại. Hoặc không có gì, anh chỉ thấy điện thoại này hơi cũ rồi, cho nên muốn xin lãnh đạo phê chuẩn mua cái mới. Bạch An Tương mỉm cười thở dài. Bây giờ anh có tiền hơn cả em nữa, còn hỏi em làm gì? Đã ở biệt thự, lái Audi còn sử dụng điện thoại san dai. Cô nói, Trình Uyên hơi xấu hổ, vì anh nghe ra chút ghen tuông trong giọng nói của Bạch An Tương. Đến bây giờ Bạch An Tương vẫn cho rằng Trình Uyên có thể có ngày hôm nay là nhờ bạn học Vương Tử Yên của anh ban tặng. Anh rất tự nhiên duỗi tay ôm lấy eo cô nói. Em là vợ, anh, mặt Bạch An Tương ửng đỏ uốn éo thân thể, né tránh tay của Trình Uyên, nhỏ giọng nói. Đợi em hết bệnh đã. Trình Uyên hơi ngạc nhiên. Anh vốn muốn nói với Bạch An Tương, em là vợ anh, tất cả của anh đều là của em. Nhưng Bạch An Tương lại hiểu lầm thành em là vợ của anh muốn làm gì với em thì sẽ làm như thế. Nhiều lần ngất xỉu cô cũng hiểu mình không thể chịu được chuyện kia cho nên mới nói như vậy. Trình Uyên cũng không giải thích gì nhiều, chỉ một tiếng, gật đầu, mong muốn bắt được người bỏ thuốc để cứu Bạch An Tương càng kiên định hơn. Cùng lúc đó, trong căn hộ nào đó ở thành phố Tân Dương, Thẩm Trác mặc áo ngủ tơ tằm, làn da như sữa lộ ra bên ngoài, cô ta lười biếng nằm trên sofa, trong tay lắc lư một ly vang đỏ, nhìn chằm chằm rượu trong ly. Đúng là một người thú vị, lớn đến chừng này, chưa từng có ai la hét với cô ta như vậy. Con mẹ nó, cô có thể câm miệng không? Tôi không cứu cô cũng không cần cảm ơn tôi, giữa chúng ta không có dính dáng gì hết, ok. Lúc đó Thẩm Trác cũng yếu ớt trả lời, ok, nhưng sau đó sự tức giận như thế của Trình Uyên lại xâm chiếm đầu óc Thẩm Trác. Đưa tay cầm lấy mảnh trúc đang chĩa về phía cô ta, máu tươi chảy xuống bộ ngực trắng như tuyết của cô ta, nóng bỏng như đang in dấu vậy. Tiếng rít gào phẫn nộ, tất cả mọi thứ đều khiến Thẩm Trác cảm thấy Trình Uyên rất, có lẽ ở trong mắt người bình thường, cô ta có khuynh hướng chịu ngược, nhưng Thẩm Trác lại không cho rằng như thế. Cô gái nào cũng hy vọng mình có thể gặp được một anh hùng cái thế, nhưng cô ta lớn đến từng này, đàn ông gặp được đều để ý địa vị của nhà họ Thẩm, khúm núm với cô ta, những người đàn ông này sao có thể là anh hùng chứ? Đợi tôi cướp đi tất cả của anh, lại cho anh tất cả chắc hẳn anh sẽ, cô ta nghĩ ra một kế hoạch, vì thế lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Vĩnh Minh. Bạch Vĩnh Minh là một người khiến cô ta rất ghê tởm. Mặc dù nhìn thấy số điện thoại của anh ta, cô ta cũng vô thức nhíu mày, nhưng dù sao bây giờ anh ta cũng là một quân cờ của mình, cho nên vào khoảnh khắc anh ta nghe máy chân mày cô ta lại giãn ra. Alo chị Trác, có gì dặn dò à? Anh có muốn có tập đoàn Tuấn Phong không? Hà, nói chuyện điện thoại xong, Thẩm Trác uống cạn ly vang đỏ, chân trần bước xuống đất, giẫm lên thảm trải mềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mải khoanh tay đi tới trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời xa xa bên ngoài, cô ta nghĩ, đợi anh chỉ còn hai bàn tay trắng, tôi lại cho anh tất cả, đến lúc đó anh sẽ biết ơn mà lấy thân báo đáp, đúng không? Là con người thì đều sẽ chọn tôi. Cô ta càng cảm thấy mình rất sáng suốt. Cô cả, bên ngoài có một người đàn ông muốn gặp cô. Lúc này, giúp việc nói với Thẩm Trác, bị kéo về hiện thực, Thẩm Trác hơi nhíu mày. Ai? Người đó không nói, giúp việc trả lời. Thẩm Trác mở điện thoại xem camera trước cửa, một người đàn ông mặc Âu phục mang giày da, chừng 30 mấy tuổi đang đứng trước cửa, trong tay không cầm gì cả, nét mặt người đàn ông này rất lạnh nhạt, đứng thẳng. Lúc Thẩm Trác xem camera, anh ta còn nhìn vào đó. Cười, cho anh ta vào đi, Thẩm Trác nói. Cô ta không hề thấy lo lắng chút nào, vì trong căn hộ của cô ta có cao thủ nhà họ Thẩm ẩn nấp, ngay cả giúp việc cũng là đai đen bát đẳng taekwondo. Người đàn ông đi vào trong căn hộ, được giúp việc dẫn đến phòng khách của Thẩm Trác. Lúc này Thẩm Trác đã khoác thêm áo ngoài lên áo ngủ. Thấy người đàn ông đi vào thì hỏi, anh là ai? Người đàn ông mỉm cười nói, tôi tên Long Thẩm Khang. Long Thẩm Khang, Thẩm Trác nhíu mày, hình như chúng ta không quen nhau. Long Thẩm Khang gật đầu, đúng vậy cô Thẩm, nhưng chúng ta sẽ quen nhau nhanh thôi, vì tôi cảm thấy mình có thể giúp cô. Thẩm Trác nhíu mày, hả, anh cảm thấy tôi cần được, giúp sao? Dường như Long Thẩm Khang đến có chuẩn bị, anh ta cười nói, trong phạm vi tỉnh Giang Bắc đương nhiên, không cần, nhưng không phải bây giờ cô đang ở thành phố Tân Dương sao? Thành phố Tân Dương, bây giờ vẫn là Tuấn Phong lớn nhất, nghe anh ta nói thế, Thẩm Trác không nhịn được đề phòng, cô ta híp mắt, anh, muốn nói gì? Long Thẩm Khang nhún vai, đưa mắt nhìn ly chân dài rỗng trên bàn trà, không mời tôi uống một ly sao? Thẩm Trác duỗi tay ra hiệu, cứ tự nhiên, vì thế Long Thẩm Khang lắc đầu cười cười cầm chai vàng đỏ, bày ra ly chân dài rót hai ly rượu, sau đó cầm một ly, dưới tình huống Thẩm Trác không chú ý gõ nhẹ lên vách ly, đưa cho Thẩm Trác, chỉ nhìn bề ngoài Tuấn Phong thật sự rất mạnh nhưng tôi có thể khiến ít nhất 10 doanh nghiệp lớn ở thành phố Tân Dương nghe theo mình, nghe vậy Thẩm Trác như có chút hứng thú, nhận lấy ly rượu của Long Thẩm Khang, mời nói, Long Thẩm Khang, một người đàn ông gần như sắp bị nhà họ Long lãng quên. Trong trại giam của thành phố Tân Dương, cách xong, sắt Long Thẩm Vũ nói với Long Thẩm Lãng, anh cả về tôi, mấy ngày nay Long Thẩm Lãng như trở thành một người khác vậy, khí chất tự tin và cao quý lúc trước đã mất sạch từ lâu, bây giờ đâu hắn ta bị cạo chọc mặc áo tù nhân, dâu ria xôm xoàm cực kỳ tiều tuy, nhưng nghe nói anh cả đã về, đôi mắt vô thần của Long Thẩm Lãng đột nhiên sáng lên, hắn ta kích động hỏi, về, lúc nào, em thấy anh cả sao? Anh ấy có nói lúc nào sẽ đưa anh ra ngoài không? Long Thẩm Vũ lắc đầu. Anh hai, anh quá nóng vội. Có ý gì? Long Thẩm Lãng hỏi. Long Thẩm Vũ cười. Anh cả trở về cũng sẽ không đưa anh ra ngoài. Có ý gì? Long Thẩm Lãng lại hỏi. Long Thẩm Vũ nhìn chằm chằm hắn ta một lát rồi nói. Vì em không cho phép. Long Thẩm Lãng ngây người. Anh hai à, anh rất thông minh, nhưng dường như thông minh sai chỗ rồi. Long Thẩm Vũ hờ hững nói. Anh ta lúc này đâu còn chút dáng vẻ trước đây nữa. Đây vẫn là Long Thẩm Vũ vì một người phụ nữ mà đắc tội tập đoàn Tuấn Phong, bị người ta đánh đến nổi điên. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thẩm Lãng thật sự không thể tin được người đang ngồi ngoài song sắt là em trai bị mình gài bẫy cướp đi quyền sở hữu tập đoàn Long Đằng. Mấy hôm nay chẳng lẽ anh không nghĩ ra vì sao Tiêu Mục sẽ biết anh muốn hại mình trước, sau đó sắp xếp người làm giả thân phận cho anh điều tra sao? Long Thẩm Vũ cười mỉa, anh hai, anh quá ngu ngốc, sắc mặt Long Thẩm Lãng thay đổi, mày, anh quá ngu ngốc, thật ra anh cả cũng rất ngu ngốc. Cách chương.